Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tiên Thiên Long Châu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã coi như là làm thịt được một số cái gọi là quân tu sĩ của bên Thái Dịch Giới, mà chủ yếu ở đấy là Lưu Anh Đạo Đình, coi như dọa lui được Ngao Bắc Giang và tên cái gì Phượng Tứ Ngân. Tuy nhiên rằng hắn cũng tiên đoán là bọn chúng sớm sẽ mang quân trở lại để báo thù. Và lúc này thì những cái cường giả mà thoát ra khỏi Vĩnh Vọng Môn cũng đến trợ quyền, tuy nhiên còn chưa xuất lực gì cả thì Linh Thành đã bằng vào sức của Thái Tô Giới mà đánh lui. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cờ Mạn Hà hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc là thực lực của ta chưa khôi phục. Nếu thực lực của ta khôi phục rồi, cái hạng hợp đạo của Thái Dịch Giới kia, ta giết chúng như giết kiến cỏ thôi. Ninh Thành thầm nghĩ trong lòng, Sở Mạn Hà này thật đúng là dám nói cản nha. Bản thân nàng cũng chỉ là một vị hỗn nguyên thánh đế, cùng lắm là bán bộ hợp đạo mà thôi. Vậy mà muốn giết hợp đạo lại như giết kiến. Nàng ta lấy đâu ra tự tin bực này chứ? Tuy nhiên, hắn biết cá tính của Sở Mạn Hà, nữ tử này cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả việc nghiên cứu khốn trận của Vĩnh Vọng Môn cũng là nghiên cứu một mình, chứ chưa từng liên thủ với người khác. Hắc Bạch Tu lão luyện sự đời, trông thấy bộ dạng của Ninh Thành liền mỉm cười mà nói, Ninh đạo hữu, Sở đạo hữu thực sự có tư cách nói câu đó. Những vị hợp đạo thánh đế trong Vĩnh Vọng Môn gần như đều đã táng thân trong đạo vận hỗn loạn ở dưới Vĩnh Vọng Thâm Nguyên. Nếu như nói còn có một ngoại lệ thì chính là Sở Mạn Hà đạo hữu. Sở đạo hữu là cường giả hợp đạo sau. Ninh Thành kinh dị không thôi mà đánh giá lại Sở Mạn Hà. Hắn vẫn luôn cho rằng Sở Mạn Hà dù có mạnh đến đâu thì tối đa cũng chỉ là bán bộ hợp đạo, không ngờ nàng lại thực sự là một cường giả hợp đạo. Sở Mạn Hà ngạo nhiên nói, nếu như ta không đi Vĩnh Vọng Môn bằng vào chút đạo hạnh của Cơ Phong Ngọc mà còn muốn bắt ta sau, ta đi Vĩnh Vọng Môn là tự nguyện, ta lựa chọn Vĩnh Vọng Môn để độ hợp đạo đệ nhị suy chính là muốn nhân lúc suy yếu mà phá cái khốn trận kia. Đáng tiếc là ta trung quy vẫn còn thiếu đi một chút. Mấy câu đầu tiên thì còn rất kiêu ngạo, nhưng khi nói đến đoạn sau, sự kiêu ngạo của Sở Mạn Hà đã biến thành một tiếng thở dài. Lựa chọn Vĩnh Vọng Môn để độ suy, còn muốn trong thời gian độ suy để phá khai khốn trận của Vĩnh Vọng Môn, quả thực là đủ kiêu ngạo. Đáng tiếc cuối cùng đâu có thành công. Trong lòng Ninh Thành vui mừng khôn xiết, vội vàng thay đổi chủ đề. Vậy Sở đạo hữu cùng các vị đạo hữu khác làm thế nào mới có thể khôi phục tu vi trong thời gian ngắn nhất đây? Sở Mạn Hà nói chuyện không chút cố kỵ, không biết lời nói vừa rồi của mình có chút làm tổn thương người khác. May mà đây đều là người từ Vĩnh Vọng Môn đi ra, hơn nữa tu vi đều yếu hơn nàng một chút, cho nên dù có chạm đến chạnh lòng thì cũng không ai nói gì nhiều. Sở Mạn Hà liền thở dài nói, nếu như có thể đến Niết Bàn Hòa Tuyền của Thất Thải Phượng Hoàng tộc, tối đa là 5 năm thôi, thực lực của ta có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ninh Thành nghe tới đó liền động tâm, năm đó hắn có nghe Hạng Đỉnh Thiên nhắc tới, Niết Bàn Hỏa Tuyền của Thất Thải Phượng Hoàng tộc cùng với Tẩy Long Trì của Ngũ Trảo Thần Long tộc đều có thể tẩy đi ma ô dưới lòng đất. Tẩy Long Trì thì chính bản thân hắn đã từng trải nghiệm qua, biết được nó chẳng những có thể tẩy tủy tịnh thể mà còn có thể để thăng tu vi, rất có khả năng Niết Bàn Hỏa Tuyền cùng với Tẩy Long Trì sẽ có hiệu quả tương đương nhau. Bàng Viên lúc này cười ha hả, nếu như có Niết Bàn Hỏa Tuyền thì ngay cả cái bộ xương già này của ta cũng có thể khôi phục lại tu vi. Trong lòng Ninh Thành thầm hạ quyết tâm, những người này là từ xa tới giúp, nếu như hắn ngay cả một cái Tẩy Long Chỉ cũng luyến tiếc thì đúng là quá không nể mặt. Uống chi Tẩy Long Chỉ còn là do Ba Mông tặng không cho hắn. Các vị bằng hữu, ta ở Thái Tô Giới tuy là một đạo quân nhưng cũng không có nhiều thứ có thể giúp được mọi người. Tuy nhiên ta có một nơi gọi là Tẩy Long Chỉ do Ngũ Trảo Thần Long để lại. Nếu như... Lời của Ninh Thành còn chưa dứt thì mấy người này đã đột ngột đứng bật dậy. Bọn họ đến giúp Ninh Thành, thực tế tu vi còn chưa khôi phục lại. Nếu có Tẩy Long Trì của Ngũ Trảo Thần Long tộc, bọn họ có thể khôi phục tu vi một cách hoàn mỹ, thậm chí ngay cả ô uế trong nhục thân cũng có thể tẩy rửa qua một lần. Ninh đạo hữu, ngươi thực sự là có Tẩy Long Trì sao? Sở Mạn Hà run giọng hỏi, thứ này còn tốt hơn cả Niết Bàn Hỏa Tuyền. Ninh Thành gật đầu, ta thực sự là có Tẩy Long Trì. Các vị xin hãy theo ta đến Tẩy Long Trì mà khôi phục tu vi. Chờ khi tu vi khôi phục rồi, nếu nhà nguyện ý định cư tại Thái Tô Giới thì ta sẽ phụ trách tìm kiếm động phủ cho các vị. Còn ai muốn rời đi, Ninh Thành ta cũng mãi mãi là bằng hữu. Ô Lâm liền đứng lên phất tay. Ninh đạo hữu, ở Vĩnh Vọng Môn ta đã biết ngươi là người hào sảng, mấy ngàn vạn thần tinh vứt ra mà mắt không thèm chớp. Tất nhiên, mấy ngàn vạn thần tinh ở đây không đáng là bao, nhưng ở Vĩnh Vọng Môn thì đó là thứ cứu mạng. Hiện tại ngay cả Tẩy Long Chỉ, người cũng có thể nói cho chúng ta biết, để chúng ta tới tu luyện. Người bạn này thì Ô Lâm ta kết giao chắc rồi. Giờ ta khôi phục tu vi, ta sẽ định cư luôn tại Thái Tố Giới. Còn có ta, Diên Bân Kỷ, ta, Hoàn Ngọc Hành, ta. Không sót một ai, tổng cộng 37 vị thánh đế đồng thời bày tỏ thái độ sẽ kết giao bằng hữu với Ninh Thành. Ninh Thành càng thêm cao hứng, hắn biết sau khi Hoàn Ngọc Hành phát ra thông tin cầu cứu, những vị thánh đế của Vĩnh Vọng Môn nhận được tin tức, hắn bị Phượng Tứ Ngân đánh tới tận cửa, chắc chắn không chỉ có 37 người này. 37 người này có thể chạy tới đây thì đó chính là bằng hữu chân chính của hắn. Trừ vị có thể tới đây thì đã là bằng hữu của Ninh Thành ta. Chúng ta không nên chậm trễ, bây giờ liền tới Tẩy Long Chỉ ngay. Ninh Thành cũng biết thời gian cấp bách, đừng nhìn Thái Tố Giới đại chiến thắng lợi, nhưng nguy cơ thực sự thì cũng mới chỉ vừa mới bắt đầu. Thái Dịch Giới đã không xuất được đạo đình quân thì thôi, một khi mà Thái Dịch Giới lần nữa phát quân thì đó chắc chắn sẽ là một đòn sấm sét. Cái hiểm họa này hắn gánh không nổi, cho nên phải chuẩn bị trước mọi thứ. Lúc mà Thiên Tố Thánh Thành đang trong cơn cuồng hoan thì Ninh Thành đã dẫn theo 37 bằng hữu tới Tẩy Long Trì nằm sâu trong Thái Tố Hải. Quả nhiên là Tẩy Long Trì của Ngũ Trảo Thần Long tộc. Hắc Bạch Tu nhìn vào cái hồ nước có sương mù vây quanh trước mặt không khỏi kinh thán một tiếng. Ở trên Tẩy Long Trì sương trắng lượn lờ, thần linh khí chung quanh nồng động bức người. Hết thảy mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ, thấy được Tẩy Long Trì đồng nghĩa với việc tu vi của bọn họ sẽ sớm khôi phục lại. Nhưng không ai xuống trước cả, nơi này là của Ninh Thành, dẫn họ tới, tự nhiên là sẽ để bọn họ tu luyện, nhưng mà ít nhất cũng phải đợi hắn mở lời, đây là coi như sự tôn trọng cơ bản. Ninh đạo hữu, Tẩy Long Trì này ngươi đã từng nghĩ tới việc mang nó đi chưa? Bàng Viên không đợi Ninh Thành lên tiếng đã hỏi. Ninh Thành liền kinh dị, Tẩy Long Trì mà có thể mang đi được sao? Hắc Bạch Tu đứng một bên cười hăng hắc, người bình thường thì không thể mang đi, nhưng chúng ta tới là có thể mang đi. Tẩy Long Trì này vốn được ngưng tụ từ một viên tiên thiên long châu, chỉ cần có thể lấy đi tiên thiên long châu này là có thể mang theo Tẩy Long Trì, nhưng điều kiện tiên quyết là bắt buộc phải đặt long châu này vào một vùng biển thực sự mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra Tẩy Long Trì. Trong lòng Ninh Thành thầm nghĩ, vùng biển thực sự thì hắn có nhỉ, biển rộng trong Huyền Hoàng Châu đã dần hình thành, chỉ cần hắn đặt viên tiên thiên long châu này vào trong đó, vậy chẳng phải có thể lần nữa hình thành Tẩy Long Trì hay sao? Nghĩ đến đây, Ninh Thành lại hỏi Hắc Bạch đạo hữu, tiên thiên long châu này tổng cộng có mấy viên vậy? Sở dĩ Ninh Thành hỏi câu này là bởi vì hắn lấy được một viên từ trên người của Man Sa Thiên. Viên tiên thiên long châu đó thì hắn đã đặt trong khốn sát trận để làm trận tâm chấn áp. Hiện tại ở đây lại xuất hiện một viên, cho nên hắn phải hỏi cho rõ. Hắc Bạch Tu giải thích, tiên thiên long châu tổng cộng có 10 viên. 10 viên long châu này tác dụng mỗi viên mỗi khác, nhưng mà chi nhánh long tộc thì căn bản nhiều đếm không xuể. Chỉ có chi nhánh long tộc sở hữu tiên thiên long châu mới coi là long tộc đích hệ chân chính. Ngũ Trảo Thần Long tộc có thể trở thành đệ nhất long tộc, thống trị toàn bộ long tộc, thì Tẩy Long Trì cũng là một phần nguyên nhân. Vậy làm thế nào mới có thể lấy đi tiên thiên long châu của Tẩy Long Trì chứ? Ninh Thành hỏi tiếp. Hắc Bạch Tu cởi hăng hắc, việc này đơn giản thôi, cần có 36 vị hỗn nguyên thánh đế chiếm giữ các vị trí có thể đào viên tiên thiên long châu này ra. Ninh Thành lúc đấy mới hiểu lời của Hắc Bạch Tu nói khi nãy, hèn chi Hắc Bạch Tu bảo là bọn họ tới là có thể mang Long Châu đi. Ở đây có tới 37 vị hôn nguyên thánh đế, thậm chí Sở Mạn Hà còn là cường giả hợp đạo, lấy đi một viên tiên thiên Long Châu, thực sự không tính là gì. Ninh đạo hữu, chờ chúng ta khôi phục tu vi rồi, nhất định sẽ liên thủ thu hồi viên tiên thiên Long Châu này cho ngươi. Một vị hôn nguyên thánh đế hậu kỳ, mặt đen kìn kịt, ôm quyền nói. Ninh Thành biết tên hắn gọi là Đằng Tâm, liền vội vàng ôm quyền cảm tạ. Đà tạ Đẳng Tâm đạo hữu, chuyện này không vội, cứ chờ mọi người khôi phục tu vi rồi hắn nói. Các vị cứ ở đây khôi phục tu vi trước đi, ta phải đi Táng Ảnh Lam Sa một chuyến. Ở Thái Tố Khư cũng còn có chút việc, ta tin rằng khi mà ta trở lại Thiên Tố Thánh Thành thì các vị hẳn cũng khôi phục tu vi. Các vị cường giả hỗn nguyên nghe lời Ninh Thành nói thì lần lượt tiến vào Tẩy Long Trì để khôi phục tu vi, còn về việc hắn nói đi Táng Ảnh Lam Sa, thực sự bọn họ không để trong lòng. Thiên Tố Thánh Thành lúc này sớm đã chìm đắm trong biển trời cuồng hoan. Hai đại hợp đạo thánh đế cùng một đạo quân dẫn theo mấy trăm vạn đạo đỉnh quân muốn xâm lược Thái Tố Giới, lại bị đạo đỉnh quân của Thái Tố Giới đánh cho tơi bởi hoa lá. Ngoại trừ là không tới một vạn người chạy thoát thì gần như toàn quân bị diệt, mà Thái Tố Giới tổng cộng ngã xuống mới có một vạn người mà thôi. Trận chiến này Thái Tố Giới thu được hơn trăm vạn chiếc nhẫn, cho dù quá số nửa nhẫn là của tu sĩ chưa chứng đạo, nhưng mà số lượng này cũng là quá nhiều đi. Cái nguồn tài nguyên khổng lồ bực này, Thái Tô Giới thậm chí không cần bỏ ra tới nửa khối thần tinh, cũng đủ để khen thưởng cho toàn bộ tu sĩ đã tham gia đại chiến. Ở giữa quảng trường của Thiên Tố Thánh Thành, lần nữa dựng lên một tấm bia công đức Thái Tố. Tấm bia này dựng lên dưới danh nghĩa là đạo đỉnh quân của Thái Tô Giới, cho nên tên của Ninh Thành không nằm trên đó, mà người xếp thứ nhất lần này cư nhiên là Tông Chủ Sa Tô của Thiên Trận Cốc. Có thể nói đạo đỉnh quân Thái Tố lần này sở dĩ có thể tiêu diệt đại địch dễ dàng như bẻ cành khô. Ngoài sự trưởng khống của đạo quân Ninh Thành ra thì công lao của Sa Tô là chiếm phần lớn nhất. Ninh Thành sau khi đưa các vị thánh đế chi viện của Vĩnh Vọng Môn tới Tẩy Long Trì thì lập tức trở về Thiên Tố Thánh Thành. Việc khen thưởng của thành trì có rất nhiều thứ, hắn là đạo quân cần phải đứng ra. Huống hồ chi sau trận đại chiến sảng khoái đầm đìa này, vị thế đạo quân quán càng thêm vững chắc. Ngoài trừ chức nhẫn của Kiệt Tư thì toàn bộ chiến lợi phẩm của đại chiến lần này, Ninh Thành đều không động tới, tất cả đều để lại đạo đình do mấy vị đình trụ chỉnh lý, sau đó phát xuống. Chiếc nhẫn của Kiệt Tư Ninh Thành xem qua một chút, đó hẳn là một cái thế giới, Ninh Thành không có thời gian để luyện hóa cái thế giới này. Hắn phải tranh thủ thời gian xử lý nốt các sự vụ hậu chiến, sau đó thì chạy tới Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành vừa trở về Thiên Tố Thánh Thành, Ly Phượng liền đưa một cái nhẫn cho hắn. Đạo quân, cực phẩm thần linh mạch chỉnh lý sau đại chiến lần này tổng cộng có 163 nhánh, thượng phẩm thần linh mạch 57.000 nhánh. Thượng phẩm thần linh mạch dùng để khen thưởng cho đạo đình quân Thái Tô Giới. Trong này là của ngươi, 50 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Đây là do chúng ta nhất trí hiệp thương, giao cho ngươi dùng để tu luyện và bố trí tụ linh trận cho Thái Tố Sơn của ngươi. Ngươi là đạo quân của Thái Tố Giới, sau trận chiến này địa vị càng vững như Thái Sơn, tu vi đề cao thì càng nhanh càng tốt, cho nên những thần linh mạch này, ngươi thu lấy đi. Ninh Thành nghe tới hơn 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch vẫn là giật mình, ngược lại, hơn 50.000 nhánh thượng phẩm thần linh mạch kia không tính là gì, chiến tranh chính là con đường phát tài nhanh nhất, ở bất luận nơi nào đây đều là chân lý hết. Đừng nhìn một vị hợp đạo thánh đế tùy tiện liền lấy ra 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch. Trên thực tế Ninh Thành rất rõ ràng, 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch tuyệt đối là một khoản tài phú lớn. Hiện tại mọi người thương lượng lại đưa cho hắn 50 nhánh cực phẩm thần linh mạch, Ninh Thành cũng không khách khí thu vào. Hắn đích xác là cấp thiết cần tới cực phẩm thần linh mạch, nếu không ban đầu cũng sẽ không vì một nhánh cực phẩm thần linh mạch mà lại đi tham gia ngũ giới đan bỉ. Câu nói này của Ly Phượng một chút cũng không sai. Thực lực quán bây giờ tăng lên mới là quan trọng nhất. Quảng trường Thiên Tố Thánh Thành, cả ngàn vạn người tụ tập ở chỗ này. Quảng trường mênh mông vô tận mà cũng có cảm giác hơi nhỏ hẹp. Khi Ninh Thành xuất hiện trên chủ đàn, toàn bộ Thiên Tố Thánh Thành đều bộc phát từng trận hoan hô. Danh xưng Ninh Thành đạo quân liên miên không dứt khuếch tán ra, dường như không biết dừng lại. Mọi người đều biết nếu như không có Ninh đạo quân, Thái Tô Giới ở dưới sự công kích của mấy trăm đạo đỉnh quân cùng với hai đại hợp đạo thánh đế, chỉ sợ đã là vết thương ngang dọc. Thiên Tố Thánh Thành có lẽ cũng bị san thành bình địa, một số đại tông môn có lẽ là có thể may mắn thoát khỏi, nhưng đông đảo các tiểu tông môn ước chừng sẽ từ Thái Tô Giới biến mất không còn. Có thể nói Ninh Thành bố trí ra hộ trận của Thái Tô Giới, thành lập Thái Tố Đạo Đỉnh, rồi tổ kiến Thái Tố Đạo Đỉnh quân đã coi như cứu vớt toàn bộ Thái Tô Giới. Cho dù là những người khắt khe nhất thì cũng đều cảm thấy Ninh Thành đáng giá để nhận được sự hoan hô như thế. Có lẽ Ninh Thành ban đầu là vì bảo vệ chính mình mới dẫn đầu thành lập Thái Tố Giới hộ trận. Nhưng ai có thể cam đoan nếu như không có chuyện của Ninh Thành thì lần sau sẽ không xuất hiện thánh đế khác của Thái Tố Giới đi đắc tội với một cường giả rồi dẫn tới đạo đỉnh quân công phạt. Trong lòng Ninh Thành cũng có chút kích động, hắn biết rốt cuộc mình đã thu được sự nhận đồng của tuyệt đại đa số tu sĩ Thái Tố Giới và thu được địa vị đạo quân chân chính. Ninh Thành giơ tay lên, tiếng hoàn hô trên quảng trường của Thiên Tố Thanh Thành nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các vị đạo hữu Thái Tô Giới của ta, Vượng Tứ Ngân cùng với Ngao Bắc Giang, hai tên hợp đạo thánh đế dẫn dắt Ái Dịch Lưu Anh đạo đỉnh quân muốn diệt Thái Tô Giới ta. May mà Thái Tô Giới ta chúng chi thành thành, cơ hồ là toàn tiễn Lưu Anh đạo đỉnh quân, giữ vững được gia viên. Cái loại vinh diệu và nhiệt huyết này là thuộc về mỗi một tu sĩ của Thái Tô Giới chúng ta. Mỗi một vị vì Thái Tô Giới mà vẫn lạc thì đều nên thu được phần thưởng cùng với sự tôn trọng chí cao vô thượng. Hồn phách của bọn họ chúng ta sẽ đưa vào luân hồi, cho dù không cách nào luân hồi thì vinh diệu của bọn họ chúng ta cũng sẽ giao cho người bên cạnh họ. Tương lai, vô luận Thái Tô Giới có thể hoàn toàn khôi phục lại quy tắc hay không, bọn họ sẽ được chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ. Ngay cả khi Ninh Thành nói rất dung tục, rất không có phong phạm của tu sĩ đẳng cấp cao, nhưng ở trong tình huống đại chiến Thái Tố vừa mới kết thúc, vẫn như cũ là nó cổ vũ rất mãnh liệt cái cảm giác thuộc về Thái Tô Giới của mọi người. Sau một trận hoàn hồ nữa, Ninh Thành mới tiếp tục nói. Lần này Thái Tổ giới ta mặc dù diệt đi một nhánh đạo đỉnh quân, tuy nhiên ta tin tưởng đây còn chưa phải là kết thúc. Theo việc Thái Tổ giới ta ngày càng hoàn thiện thì sẽ có càng nhiều người thèm khát nơi này. Bọn chúng muốn đem Thái Tổ giới biến thành hậu hoa viên của mình. Bọn chúng sẽ dùng các cái loại cớ rất là mất dạy để tới Thái Tổ giới ta một lần nữa. Ta làm đạo quân Thái Tổ vẫn là câu nói ấy. Thái Tổ là nhà của ta. Muốn tới nơi này mà dương oai, chỉ cần ta còn một giọt máu thôi cũng phải chiến đấu tới cùng. Thái Tổ giới chỉ có tu sĩ đổ máu, chứ không có tu sĩ hèn nhát cầu xin tha thứ, không có tu sĩ đầu hàng. Chúng ta thề cùng đạo quân nhất tề chiến đấu. Nghe được tiếng hoan hô nhiệt tình này thì biết cái vị Thái Tổ Ninh Thành này đã triệt để được người của Thái Tổ giới thừa nhận. Ở bên ngoài táng ảnh lam sa của Thái Tổ Khư, đây là lần thứ hai Ninh Thành đặt chân tới. Sau khi xử lý xong sự tình ở Thái Tổ Đạo Đình, hắn liền ngựa không dừng vó rời khỏi Thái Tổ Vực, tiến vào Thái Tổ Khư. Nhìn thấy đông đảo thân ảnh đi tới đi lui trong Thái Tổ Khư, Ninh Thành quyết định chờ sau khi hắn từ táng ảnh lam sa đi ra sẽ trực tiếp phế bỏ quy củ, tiến vào Thái Tổ Vực từ Thái Tổ Khư. Thái Tổ Vực là mảnh địa phương có thần linh khí nồng đậm nhất của Thái Tổ giới, cũng là nơi quy tắc hơi đầy đủ một chút. Nhưng cũng thuộc về Thái Tổ giới, rất nhiều người cả đời lại không cách nào tiến vào Thái Tổ Vực để tu luyện. Mọi người cùng ở Thái Tổ giới, điều này đối với một bộ phận người là rất không công bằng. Đứng bên ngoài táng ảnh lam sa, liếc mắt nhìn qua vẫn là một màu xanh lam không có điểm cùng. Táng ảnh lam sa vẫn như cũ như một đại dương xanh lam cuồn cuộn, mang theo một loại mỹ cảm thê lương. Ninh Thành không do dự, lần này hắn ngay cả vô cực thanh lôi thành cũng không tế ra mà xông vào. Vừa tiến vào lam sa thì từng đạo vòng xoáy màu xanh lam quét tới. Những cái lục hút vòng xoáy màu xanh lam cường đại này ban đầu thậm chí có thể đem Ninh Thành cuốn đi. Thế nhưng hiện tại cuốn trên người Ninh Thành cùng lắm chỉ làm vạt áo hắn lay động một chút. Những cái màu xanh lam này giống như hoa tuyết có thể hòa tan vậy. Ninh Thành biết cho dù là bắt vào trong tay thì chúng rất nhanh cũng tiêu tán không thấy. Thần nguyên của Ninh Thành hơi chấn động, một đạo lĩnh vực đạo vận quanh người hắn hình thành không gian. Những cái lưu sa màu xanh lam kia đánh vào bên ngoài không gian này rất nhanh liền biến mất, không còn tăm tích, không còn nửa hạt có thể rơi vào người Ninh Thành. Ninh Thành cảm thán vì thực lực của mình tăng cường. Ban đầu hắn tới đây, ở trong vòng xoáy cát xanh này phải cẩn thận từng ly từng tí, sơ ý một chút sẽ bị vòng xoáy cuốn đi. Mà bây giờ hắn có thể tự do đi lại trong đó, nhưng vòng xoáy này đối với hắn thương tổn gần như bằng không. Sau khi tiến vào táng ảnh lam sa, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, chỉ trong một ngày hắn đã tiến vào nơi sâu nhất. Táng ảnh lam sa mênh mông vô tận, cho dù Ninh Thành có tu vi đạo nguyên trung kỳ cũng không cách nào chạm tới biên giới. Ở trong đó tìm kiếm tể thập tam tinh, việc hắn có thể làm bây giờ chính là đi tới chỗ tấm thạch bia màu xám, xử lý thạch bia đó để tìm ra vấn đề bên trong. Bất luận tể thập tam tinh mất tích có phải do thạch bia này tạo thành hay không, thì dáng vẻ của Liễu Phương Lâm đều có quan hệ với tấm thạch bia đó. Với thực lực hiện tại của Ninh Thành, căn bản không cần phải dựa theo ngọc giản bản đồ để tìm kiếm thạch bi, thần thức quán phô thiên cái địa quét ra. Ban đầu hắn ở chỗ này dùng thần thức chạm, thần thức thứ cũng chỉ có thể đạt tới khoảng vạn thước. Lúc này cho dù hắn không dùng thần thức chạm cũng có thể quét tới ngoài 10 vạn thước. Nếu như dùng thần thức thẩm thấu cho dù 100 vạn thước cũng không thành vấn đề. Từng mảng lớn địa phương được Ninh Thành quét qua, ngoài trừ thưa thớt mấy vị tu sĩ, Ninh Thành không nhìn thấy bất luận tấm thạch bi nào cả. Một vòng xoáy màu xanh lam khổng lồ bị Ninh Thành quét tới. Khiến cho hắn kinh dị chính là thần thức quán trong vòng xoáy màu xanh lam này cảm nhận được một loại khí tức. Ninh Thành đang chuẩn bị xông qua, tiếng kêu cước ngang mỗ lỗ liền chuyển tới. Lần này Ninh Thành nhìn rõ, cước ngang mỗ lỗ chính là từ trong vòng xoáy màu xanh lam kia phát ra. Một số tu sĩ nghe thấy cước ngang mỗ lỗ thì điên cuồng chạy trốn. Ninh Thành không chạy, hắn chạy lại hướng về phía con táng ảnh ác ma này mà xông tới. Lần đầu tiên hắn vào đây suýt nữa đã bị táng ảnh ác ma xử lý, may mắn là có vô cực thanh lôi thành ngăn cản đi vài lần công kích của ác ma. Quả nhiên táng ảnh ác ma kêu cức ngang mỗ lỗ này cảm nhận được Ninh Thành không trốn, trái lại hướng về bên nó mà xông tới, lại càng thê lương kêu lên rồi xông về phía Ninh Thành. Có thể thốt lên cức ngang mỗ lỗ thì táng ảnh ác ma đấy coi như lợi hại. Táng ảnh ác ma phổ thông thì Ninh Thành ở tu vi tố đạo đã có thể dễ dàng xử lý. Lần trước hắn cũng gặp qua một tên táng ảnh ác ma như vậy, vẫn là hắn tế ra thất kiểu thần thông, sau đó Liễu Phương Lâm phải dùng một viên thứ phẩm liệt đạo châu mới đánh trọng thương con táng ảnh ác ma. Lần này Ninh Thành động cũng không động, thần thức đã quét tới táng ảnh ác ma. Lần trước thần thức quán ngoại trừ nhìn thấy một cái đầu tròn thì cái gì khác cũng không thấy. Lần này thần thức của Ninh Thành ở trong thân thể táng ảnh ác ma quét được một tia khí tức của thần hồn. Thì trong khoảnh khắc táng ảnh ác ma đã xông tới bên cạnh Ninh Thành, há mồm đớp về phía hắn. Ninh Thành không động, thậm chí ngay cả hư không lãnh quang thương cũng không tế ra, mà chỉ đấm ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ khí thế đạo vận quán, vòng xoáy màu xanh lam điên cuồng ở chung quanh, dưới một quyền này trong nháy mắt nứt ra. Sức mạnh thần nguyên bảng bạc xé rách, dưới sự dung hợp của khí thế đạo vận, oanh vào người của Táng Ảnh Ác Ma. Chi nha, một tiếng kêu thảm thiết, như tiếng mài răng từ trên người Táng Ảnh Ác Ma truyền tới. Vòng xoáy cát xanh bao quanh thân thể của Táng Ảnh Ác Ma, trong nháy mắt bị quyền thế cuồng bạo của Ninh Thành đấm nát. Một bóng xanh xông ra, vậy mà không có tiêu vong ngay. Trông nó lung lay sắp đổ lại muốn chạy trốn. Ninh Thành giơ tay cuốn lên mấy đạo thủ thế, một cái không gian hư ảo bén trong nháy mắt vạch ra. Bóng xanh muốn chạy trốn kia cũng không có nửa phần phản kháng, bị Ninh Thành bao phủ ném vào trong một cái hộp ngọc, đánh lên mấy đạo cấm chế phong ấn lại. Xung quanh ngoại trừ khí thế còn lưu lại của quyền phong đạo vận do Ninh Thành đấm ra thì không còn vật gì khác. Ninh Thành cũng cảm thán không thôi, Táng Ảnh Ác Ma ban đầu suýt nữa xử lý hắn, lúc này bị hắn dễ dàng đánh hạ. Ninh Thành ẩn ước cảm giác Táng Ảnh Ác Ma này không chỉ đơn giản là thân hồn thể, thần thức quán quét vào trên người Táng Ảnh Ác Ma bị phong ấn. Sau đó Ninh Thành kinh dị phát hiện Táng Ảnh Ác Ma mà hắn phong ấn đã biến mất không còn, ngoại trừ mấy hạt cát xanh còn ở trong hộp ngọc thì bây giờ cái gì cũng không còn nữa. Ninh Thành khẳng định phong ấn quán là không có vấn đề. Với tiêu chuẩn trận đạo quán, cho dù một vị hỗn nguyên thánh đế bị án phong ấn cũng sẽ không thể biến mất trong thời gian ngắn như thế. Cái này quá mức quỷ dị rồi. Ngay tại lúc Ninh Thành muốn đem mấy hạt cát tàn lưu kia xem xét thì một đạo sát cơ lăng lệ từ phía sau oanh tới. Vô cực thanh lôi thành tâm tùy ý động chắn ở sau lưng. Oanh một tiếng, mấy đạo lôi quang và hỏa diễm bắn ra, vòng xoáy lam xa ở phía xa gặp hỏa diễm này trực tiếp hóa thành hư vô. Ninh Thành vừa mới nhìn thấy, đánh lén hắn là một nam tử, mặc hồng bào ám sắc. Nam tử này quanh thân, lần nữa, bắn ra hàng ngàn hàng vạn. Hỏa thương văn. Hỏa diễm thương văn đạo vận phô thiên cái địa cuốn về phía Ninh Thành. Một khắc này Ninh Thành giống như đặt mình vào trong thế giới của lửa vậy. Ở cái mảnh thế giới này, không có bất luận quy tắc nào khác, chỉ có hỏa diễm. Đây là hỏa diễm thần thông được thi triển tới cực hạn. Vậy mà lại chơi lửa với ta? Ninh Thành cười thầm. Tinh Hà sớm đã nhảy nhót không thôi, hiển nhiên là muốn đem những hỏa diễm này toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ hỏa diễm thì cũng không phải là cứ hỏa diễm cấp cao có thể thôn phệ được hỏa diễm cấp thấp, chỉ có hai loại hỏa diễm phải đạt tới sự chênh lệch nhất định, hoặc là một trong hai loại hỏa diễm nó nghịch thiên tới một mức kinh khủng mới có thể dễ dàng thôn phệ đi hỏa diễm còn lại. Lúc này hỏa diễm chung quanh Ninh Thành hình thành một mảnh hỏa hải, hỏa văn thương nóng rực vô cùng, đem vô cực thanh lôi thành quán bao vây. Trong hỏa hải vẫn như cũ đang không ngừng phân liệt ra các cái hỏa văn thương vọt tới vô cực thanh lôi thành. Ninh Thành lập tức liền khẳng định đây tuyệt đối là thần cấp hỏa diễm, còn là một loại thần cấp hỏa diễm có tính công kích cực mạnh. Tuy nhiên Ninh Thành không lập tức hoàn thủ, bởi vẫn cảm thấy vị hồng nghi nhân này có chút quen thuộc nha. Ông báo nam tử nhìn hỏa hải thương văn của mình không ngừng oanh kích vô cực thanh lôi thành, thôn phệ lôi quang trên lôi thành mà Ninh Thành không có động tác, liền biết Ninh Thành không làm gì được hỏa diễm của hắn. Hỏa hải của hắn liền tăng nhiệt, hỏa văn thương oanh về phía vô cực thanh lôi thành cũng không ngừng tăng mạnh. Ngoài trừ hỏa văn thương ra còn có từng đám hỏa nhận bắt đầu hình thành. Thần thông của người này là hỏa hải, cùng với Đinh Tứ có quan hệ gì đây? Ban đầu ta giết Đinh Tứ, lấy được một kiện chiến lợi phẩm được gọi là Đao Sơn, Ninh Thành bỗng nhiên quát. Ông báo nam tử phát ra tiếng nói như người ta mài răng. Hôm nay ta là vì Đinh Tứ mà tới báo thù. Ghi nhớ, tương lai khi ngươi trở thành Táng Ảnh Ác Ma, thì đừng quên kẻ siêu độ ngươi là Đinh Tam. Theo lời của hồng báo nam tử vừa dứt, thì hỏa hải bao quanh Ninh Thành cuồng bạo hẳn lên, hình thành từng đạo hỏa lãng vô tận cuốn về phía Ninh Thành. Quy tắc không gian triệt để chỉ còn mỗi hỏa thuộc tính, nhưng công kích cho hỏa thuộc tính quy tắc hình thành này, trong nháy mắt liền đem Ninh Thành cùng vô cực thanh lôi thành, hoàn toàn là bao vây lấy. Ninh Thành lắc đầu, một tên đạo nguyên trung kỳ mà lại muốn siêu độ hắn, tên này lẽ nào chưa từng ra ngoài sao? Hay là nói, hắn tưởng rằng ở Táng Ảnh Lam Sa hắn là vua? Trên thực tế thì Ninh Thành không đoán sai, ở trong Táng Ảnh Lam Sa không có mấy người có thể giống như hắn, là thần thức vẫn có thể cường đại như vậy. Hỏa diễm phô thiên cái địa đánh úp về phía này, Ninh Thành liền giơ tay tế ra tinh hà hỏa diễm, đồng thời ném ra một đạo phá tắc thần thông. Quy tắc hỏa thuộc tính trong quanh trong nháy mắt yếu hẳn, các loại quy tắc thuộc tính khác tràn vào, núi lửa cũng bị áp chế hẳn xuống. Tinh hà hỏa diễm quán phát ra một trận minh khiếu hưng phấn, rồi hóa thành một cái miệng khổng lồ màu xanh. Cái miệng này giống như một cái máy hút bụi, nhưng là phiên bản cường hóa, đem toàn bộ hỏa diễm vô cùng vô tận đang vây khốn Ninh Thành toàn bộ hút đi. Ông bà nam tử bên ngoài chấn kinh, nhìn hỏa diễm hóa thành một con hỏa long, bị tinh hà cuốn đi mà trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu sau hắn mới rung động lẩm bẩm, đây là tinh hà thánh diễm. Ông bà nam tử mặt tái như đít nhái, không còn để ý tới việc chém giết Ninh Thành, cũng chẳng để ý tới hỏa diễm quán nữa, mà cấp tốc xoay người, liền điên cuồng thối lui. Một đạo bóng thương, lãnh quang băng hàn vạch phá hư không, xuyên qua mi tâm của hắn. Theo sau đó là tiếng nói của Ninh Thành. Người có giống như Đinh Tứ, là nói cho ta biết là ta không thể giết ngươi, bởi vì sau khi giết ngươi rồi ta sẽ chết không có chỗ chôn không. Đinh Tam nhìn vào hư không lãnh quang thương của Ninh Thành, mà từ đầu tới cuối đều không nói ra câu này. Hư không lãnh quang thương vừa xoắn một cái, nhục thân của Đinh Tam nổ tung, nguyên thần cũng biến mất không quản tâm hơi. Ban đầu lai lịch của Linh Tứ, huyền bí, Đinh Tam này thì khẳng định cũng giống như vậy. Hơn nữa hai người đều là ở sau khi táng ảnh ác ma xuất hiện. Một người có pháp bảo là Đao Sơn, một người lại có pháp bảo là Hỏa Hải. Cộng thêm Đinh Tam nói muốn để cho hắn trở thành táng ảnh ác ma. Cái này càng để cho Ninh Thành suy đoán, táng ảnh ác ma nơi này kỳ thực chính là do bàn tay con người sáng tạo ra, thông qua nguyên thần của tu sĩ lại trải qua rất nhiều thủ đoạn dung hợp thành táng ảnh ác ma. Điều duy nhất để Ninh Thành khó có thể hiểu chính là những táng ảnh Lam Sa nhìn như thực chất nhưng kỳ thực tại sao lại giống như hư ảo vậy. Thu hồi lại tinh hà hỏa diễm còn chưa hết thèm, thần thức của Ninh Thành tiếp tục ở trong táng ảnh Lam Sa dọc ngang. Ở táng ảnh Lam Sa, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không thể nào cường đại nhắn được. Ở địa phương này thần thức chịu sự ảnh hưởng rất lớn, nhưng thần thức quán thì hầu như không ảnh hưởng gì mấy. Cái này ngoại trừ do công pháp thần thức ra, thì Ninh Thành có thời gian ở trong Vĩnh Vọng Thâm Nguyên tôi luyện thần thức cực kỳ kinh khủng, đã tạo ra tác dụng chí quan trọng. Vòng xoáy Lam Sa của táng ảnh Lam Sa mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng không thể mạnh bằng những cái đạo vận cuồng bạo chém chặt thức hải ở trong Vĩnh Vọng Thâm Nguyên. Táng ảnh áp ma bên trong dường như cũng nhận thức Ninh Thành. Ban đầu Ninh Thành từng ở chỗ này sát lục một phen, hiện tại Ninh Thành ở trong táng ảnh Lam Sa ngang nhiên xông xáo, mà táng ảnh ác ma chỉ cần cảm thụ được Ninh Thành đều giạt ra xa. Đối với bọn chúng mà nói thì Ninh Thành không thuộc về cức ngang mỗ lỗ. Ninh Thành tại bốn phía chám giết táng ảnh ác ma, đám táng ảnh ác ma này có thể tồn tại ở đây khẳng định là có người chuyên môn nuôi dưỡng, giống như Đinh Tam và Đinh Tứ đều có quan hệ với táng ảnh ác ma vậy. Chỉ cần hắn giết đủ nhiều táng ảnh ác ma thì kiểu gì cũng sẽ có người đi ra tìm hắn. Mấy ngày thời gian thoáng cái trôi qua, nhưng mà Ninh Thành vẫn như cũ không tìm ra được thạch bi màu xám. Hắn chỉ có thể trong táng ảnh Lam Sa chuyên săn giết táng ảnh ác ma. Táng ảnh ác ma tốc độ có nhanh thì cũng không trốn thoát khỏi thần thức của Ninh Thành. Chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày thời gian, trong tay Ninh Thành số táng ảnh ác ma bị diệt và có thể gọi ra cái chữ cức ngang mố lỗ cũng phải 6-7 con. Mà đây đã là con táng ảnh ác ma thứ 7 Ninh Thành nhìn thấy. Táng ảnh ác ma này rất có ý tứ, sau khi nhìn thấy Ninh Thành cũng không bỏ chạy, mà điên cuồng vẫn chạy theo phương vị cũ. Ngoài ra Ninh Thành còn phát giác được là con táng ảnh ác ma này có điểm khác biệt. Nó bị một đoàn lam sa bao quanh, thần thức quét vào bên trong, chỉ thấy một đoàn bóng dáng mơ hồ, giống như nguyên thần vậy. Nhưng táng ảnh ác ma này dường như là bị một đoàn lưu quang sa màu xanh lam bao phủ, thần thức thẩm thấu vào trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh hình người hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy mà lưu sa màu xanh bao quanh con táng ảnh ác ma này cũng lớn hơn các con khác gấp mấy lần. Ở trong táng ảnh lam sa, tốc độ của Ninh Thành tuyệt đối là đỉnh tiêm, tuy nhiên tốc độ của con táng ảnh ác ma này cũng không hề chậm hơn, thân thể khổng lồ như thế mà di chuyển như điên vậy. Càng để Ninh Thành khó hiểu là táng ảnh ác ma này sau khi xông tới bên cạnh một con táng ảnh ác ma khác thì đột nhiên đấm ra mấy đạo lôi hồ. Mấy đạo lôi hồ này vậy mà cường đại tới mức không tưởng. Nó oanh lên người một con táng ảnh ác ma khác, táng ảnh ác ma kia trực tiếp bị giải thể tiêu tán không còn. So với lúc Ninh Thành sát lục, táng ảnh ác ma cũng không hề thua kém. Lôi hồ kia ẩn chứa sức mạnh đạo vận xé rách rất khủng bố, để Ninh Thành cũng có một loại cảm giác rung động. Hắn là có linh căn lôi thuộc tính cho nên các loại lôi hồ hắn từng gặp qua là rất nhiều, nhưng hắn còn chưa từng gặp qua lôi hồ nào đáng sợ như vậy, mà đây vẫn chỉ là nó tùy ý tế ra, chứ nếu là hai người đối địch. Loại lôi hồ này tuyệt đối là một đại sát khí, lẽ nào không phải là táng ảnh ác ma? Ninh Thành lần nữa tăng nhanh tốc độ, đồng thời ám thức phong bạo cuốn về con táng ảnh ác ma này. Táng ảnh ác ma lập tức cảm thụ được thần thức của Ninh Thành xâm nhập, thân thể khổng lồ của nó bị run lên, tùy theo mấy đạo lôi hồ liền oanh về phía Ninh Thành. Ninh Thành ngốc trệ, tùy ý để cho mấy đạo lôi hồ oanh lên người. Đạo vận của lôi hổ mang tính xé rách cường đại, đem y phục của hắn xé toạc ra, thậm chí còn cắt ra trên người hắn mấy đạo huyết ngân. Hắn nhận ra, kết quả cầu tròn khổng lồ bị lưu sa màu xanh bao bọc này là ai rồi? Chính là Tề Thập Tam Tinh. Tề Thập Tam Tinh cùng với táng ảnh ác ma khác dường như có một chút khác biệt. Nhưng mà, có khác biệt nữa đi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Ninh Thành khẳng định sớm muộn có một ngày, Tề Thập Tam Tinh sẽ trở thành một táng ảnh ác ma thực sự. Càng để cho Ninh Thành rung động là Tề Thập Tam Tinh lúc này đã là hóa đạo thánh đế. Ban đầu khi hắn cùng với Tề Thập Tam Tinh tách nhau ra, Tề Thập Tam Tinh mới tố đạo mà thôi. Cái này mới trôi qua bao lâu? Ninh Thành biết chính hắn sở dĩ có thể tấn cấp tới đạo nguyên trung kỳ nhanh chóng như vậy, chủ yếu là bởi vì có niên luân. Tề Thập Tam Tinh thì ở trong táng ảnh Lam Sa, không có niên luân. Huống chu cho dù Tề Thập Tam Tinh có tấn cấp hóa đạo thì cũng không có khả năng dùng hai đạo lôi hào có thể tùy ý đánh hắn bị thương. Có thể thấy lôi hồ của Tề Thập Tam Tinh tuyệt đối là rất không tầm thường. Ninh Thành chợt nghĩ tới chuyện Tề Thập Tam Tinh tới Thái Tố Khư là để tìm Thái Tố Thần Lôi. Lẽ nào vừa rồi Tề Thập Tam Tinh tế ra lại chính là Thái Tố Thần Lôi đó sao? Tùy ý bổ ra hai đạo lôi hồ, thậm chí ở trong tình huống là không hề có ý thức, mà lại để một vị cường giả đạo nguyên trung kỳ luyện thể nhán bị thương. Vậy thì rốt cuộc Thái Tố Thần Lôi này mạnh cỡ nào chứ? Ý niệm của Ninh Thành vừa chuyển thì Tề Thập Tam Tinh đã chạy xa. Ninh Thành tranh thủ thời gian tăng tốc đuổi theo, đồng thời ngưng thụ âm thanh quát lớn, Tề Thập Tam Tinh. Tề Thập Tam Tinh đang buôn đảo dường như cảm thụ lời kêu gọi của Ninh Thành dừng lại một chút. Trong lòng Ninh Thành đại hỉ, Tề Thập Tam Tinh đã có thể nhớ ra cái tên này, thì nói rõ thần trí quán quẩn chưa hoàn toàn mê thất. Ngay tại lúc Ninh Thành tăng tốc xông về phía Tề Thập Tam Tinh, chuẩn bị là trói hắn lại rồi đem đi, thì Tề Thập Tam Tinh lần nữa tăng nhanh tốc độ xông sang một phía khác. Không chờ Ninh Thành ra tốc ngăn cản, thì một đạo thạch bi màu xám như một hòn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện ở ngay nơi mà Tề Thập Tam Tinh vừa đứng, cản Ninh Thành lại. Phía sau thạch bi màu xám thì không có bất luận vật gì, Tề Thập Tam Tinh đã biến mất không quản tâm hơi. Ninh Thành dừng lại, hắn mặc dù không biết Tề Thập Tam Tinh vì sao trong này dãy giụa mấy chục năm mà không có triệt để biến thành táng ảnh ác ma, nhưng hắn lại biết sự biến hóa của Tề Thập Tam Tinh khẳng định có quan hệ với tấm thạch bi này. Thậm chí toàn bộ táng ảnh ác ma trong táng ảnh Lam Sa đều có quan hệ với tấm thạch bi màu xám này. Hư không lãnh quang thương lập tức tế ra, Ninh Thành chọc ngay một thương vào tấm thạch bi màu xám. Sức mạnh cuồng bạo bàng bạc oanh về phía Ninh Thành. Luồng sức mạnh này so với sức mạnh một thương của Ninh Thành oanh kích ra còn lớn hơn gấp mấy lần. Ninh Thành bị luồng sức mạnh cường đại này phản phệ, cả người lảo đảo bật ra ngoài, trong lòng phiên cổn từng trận. Hắn không tiếp tục oanh kích thạch bi màu xám mà gọi Liễu Phương Lâm ra. Liễu Phương Lâm nhìn thấy thạch bi màu xám trước mắt thì trong mắt bắn ra vẻ phẫn nộ. Ninh Huynh, chính là khối thạch bi này, Huynh rốt cuộc tìm thấy rồi sao? Ninh Thành trầm giọng hỏi, Phương Lâm sư muội. Lần đầu tiên muội ở táng ảnh Lam Sa nhìn thấy Tề Thập Tam Tinh, ngoài hắn ra còn thấy gì nữa? Bên ngoài thân thể hắn có lưu sa màu xanh lam hay không, thậm chí là đem hắn bao bọc lại, hình thành nên cái ngoại hình giống như một táng ảnh ác ma. Liễu Phương Lâm bình tĩnh lại, hồi tưởng một chút sau đó mới nói. Muội nhớ rõ là chung quanh hắn có một chút Lam Sa lưu động. Lúc đó muội nghĩ ở táng ảnh Lam Sa thì quanh thân có Lam Sa lưu động là điều hết sức bình thường. Bây giờ mới nhớ ra là bên cạnh hắn thực sự có một tầng Lam Sa mỏng manh. Ninh Thành gật đầu đối với thạch bi màu xám lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi là cái thứ quái quỷ gì, nhưng Tề Thập Tam Tinh là huynh đệ của ta. Ngươi phải lập tức đem hắn đưa ra đây, nếu không ta sẽ dẫn Thái Tố Đạo Đỉnh Quân đạp nát cái táng ảnh Lam Sa này. Tám ảnh Lam Sa ở Thái Tố Khư sẽ trở thành lịch sử. Theo lời Ninh Thành vừa dứt, thạch bi màu xám bỗng nhiên phát ra một cái vòng xoáy màu xanh lam cuồng bạo. Vòng xoáy này cuốn về phía Ninh Thành và Liễu Phương Lâm, làm sắc mặt Ninh Thành đại biến. Hắn không nghĩ tới thạch bi màu xám này chẳng những không phóng thích Tề Thập Tam Tinh, lại còn muốn cuốn Liễu Phương Lâm đi. Hư không lãnh quang thương quán trong nháy mắt này cuốn lên vô số những gợn sóng oanh kích qua. Sức mạnh đạo vận của Ninh Thành cùng vòng xoáy màu xanh lam va nhau, đánh ra một phương không gian chân không khổng lồ. Liễu Phương Lâm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bay ngược ra ngoài đáp xuống bên cạnh Ninh Thành. Một phương thạch bi màu xám ngăn cản Ninh Thành tiến lên, cũng ở thời điểm này biến mất không quản tâm hơi. Nơi mà thạch bi biến mất là một cái rãnh sâu khổng lồ, do vụ va chạm vừa rồi giữa hai bên đạo vận tạo thành. Các mặt Ninh Thành cực kỳ âm trầm nhìn cái rãnh sâu đó, trong lòng hắn rất rõ ràng là thực lực quán bây giờ muốn ở táng ảnh Lam Sa mà xử lý tấm thạch bi này ước chừng là rất khó. Ở táng ảnh Lam Sa, sức mạnh của thạch bi màu xám kia không làm gì được hắn, nhưng ngược lại hắn cũng chẳng làm gì được đối phương. Sắc mặt của Liễu Phương Lâm cũng khó coi tương tự, thạch bi màu xám biến mất, ý vị là nàng còn tiếp tục chịu đựng sự dày vò của cái việc phóng huyết và linh hồn không ngừng bị yêu cầu tế bái. Ninh Thành biết suy nghĩ của Liễu Phương Lâm, hắn giơ tay tóm lấy cổ tay Liễu Phương Lâm mà nói: "Ta giúp muội nhìn xem thạch bi màu xám rốt cuộc đã chồng xuống thứ gì trong người muội." Không làm gì được thạch bi, không đại biểu là Ninh Thành không có biện pháp để giúp Liễu Phương Lâm. Thạch bi dù mạnh thì cũng không cách nào ngăn cản thần thức quán điều tra Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm gật đầu, trong lòng có chút hối hận vì năm xưa không để Ninh Thành kiểm tra cơ thể một phen. Nếu như lúc đó để Ninh Thành kiểm tra thì nàng nói không chừng là không cần phải chịu cực khổ như vậy trong nhiều năm, hơn nữa cũng không cần ở trước mặt Ninh Thành cảm thấy xấu hổ. Bất kỳ một nữ tử nào cũng không có hy vọng là thân thể của mình khô gầy như que củi mà bị người ta kiểm tra. Lúc này nàng đối với thân thể của chính mình rất rõ ràng, phong tư năm đó sớm đã biến mất không còn, còn lại có chăng là một bộ xương khô héo và lớp da ngăm đen. Thần thức của Ninh Thành cực kỳ cường hãn, sợ rằng chỉ có một vài hỗn nguyên thánh đế đỉnh cấp mới có thể sánh ngang vai. Thần thức quán trong nháy mắt quét qua thân thể Liễu Phương Lâm, trong thời gian ngắn liền ở trong tử phủ của nàng tìm được một đạo bóng dáng như có như không. Cái này cùng với táng ảnh ác ma rất giống nhau, nhưng thần thức bình thường rất khó phát hiện. Ninh Thành thậm chí hoài nghi là nếu năm đó Liễu Phương Lâm cởi ra choán kiểm tra, hắn không nhất định có thể kiếm ra được. Một điểm bóng dáng như có như không này ẩn nấp trong sâu thức hải của Liễu Phương Lâm, mang theo một luồng khí tức nguyện lực và còn có một loại mùi vị máu tanh. Ninh Thành cũng không nói với Liễu Phương Lâm, mấy đạo thần thức ở trong thức hải của nàng kẽ xoắn một cái, Liễu Phương Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo một đạo bóng dáng như có như không bị Ninh Thành từ trong thức hải của Liễu Phương Lâm cuốn ra, kéo vào hộp ngọc đánh lên mấy đạo cấm chế. Hắn đem hộp ngọc nắm trong tay rồi phát cho tinh hà hỏa diễm một đạo tin tức. Một đạo hỏa diễm quét qua đem hộp ngọc này cuốn đi. Hùng hằng thiêu đốt cho ta, nhưng mà đừng có một lần tiêu diệt luôn. Ninh Thành nói cho tinh hà hỏa diễm xong nên lấy mấy viên đan dược đút cho Liễu Phương Lâm uống. Liễu Phương Lâm đang gào thảm trong nháy mắt ổn định lại, mái tóc xám trắng của nàng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy biến thành đen nhánh, thân thể đang gầy trơ xương cũng đầy đặn hẳn lên. Chỉ sau khoảng một nén nhang, Liễu Phương Lâm đã khôi phục lại sáu thành dáng dấp ban đầu. Không sao rồi, uy hiếp trong thức hải của muội ta đã giúp muội trừ bỏ, chỉ cần lại vài năm tu dưỡng muội sẽ khôi phục lại như cũ thôi. Thạch bi màu xám này không còn hút được tinh huyết của muội nữa, và nó cũng không cách nào chi phối ý chí của muội để đi chiều bái nó. Ninh Thành nhìn Liễu Phương Lâm đang biến hóa mà an ủi. Liễu Phương Lâm ân một tiếng rồi nói: "Ninh sư huynh, muội muốn gia nhập vào Huyền Hoàng Tông của huynh, ở lại Thái Tô Sơn tu luyện có được không?" Ninh Thành suy đoán Huyền Hoàng Tông hẳn là do Yến Tế nói cho nàng biết, hắn cũng không để ý, đương nhiên có thể. Chờ sự tình bên này kết thúc, muội cứ ở lại Thái Tô Sơn mà tu luyện. Bây giờ thì muội tiến vào chân linh thế giới trước đi, ta muốn tiêu diệt con hàng này. Liễu Phương Lâm nghe lời Ninh Thành có chút không dám tin, nhưng mà khối thạch bi màu xám kia căn bản không thể giữ lại được. Nàng nói khá uyển chuyển nhưng ý tứ chân thực là với tu vi hiện tại của Ninh Thành, muốn diệt khối thạch bi đó thì gần như không có khả năng. Ninh Thành mỉm cười: "Muội không cần lo lắng, ta tự sẽ có biện pháp." Tao đoán trực tiếp là kéo Liễu Phương Lâm vào trong chân linh thế giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.